Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 425, Lễ Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Diệu bước đi phía sau Hưng Nguyên Đế, cách một khoảng hơi gần. Theo sau là các cung nhân đã lui lại một đoạn theo ý chỉ của Hoàng Đế. Gần đây các đại thần dâng tấu. A Diệu, con có nghe nói không? Tần Diệu hơi khựng bước, không làm bộ không hiểu. Bệ hạ muốn nói đến chuyện lập thái tử sao? Hưng Nguyên Đế thích sự thẳng thắn của Tân Diệu, điều mà những đứa con khác của ông không có được. Chấm muốn nghe ý kiến của con. Tân Diệu cúi mắt, giọng nói lạnh nhạt, vi thần không có ý kiến. Nếu hỏi nàng suy nghĩ thật sự, nàng cảm thấy mình là người thích hợp nhất, nhưng chẳng cần xét đến kiến thức hay tài năng. Dù chỉ là một hài nhi vừa chào đời, miễn là nhi tử, nàng cũng thua hoàn toàn. Không, trong mắt thế gian, nàng chưa bao giờ được đặt lên bàn cân. Nói gì đến thắng thua? Ánh mắt Tân Diệu thoáng qua một tia giễu cợt. Trái tim vừa bị đê, a, o động bởi lời hứa hẹn trước đó từ người đứng trước mặt nhanh chóng trở nên kiên định trở lại. Quyền lực và tự do. Vị phụ thân tự nhận yêu thương mẫu thân nàng sâu đậm, đối với nàng lại thiên vị hết mực, vậy mà không nỡ trao bất kỳ thứ nào. A Diệu, con trách chấm sao? Tân Diệu lắc đầu, vi thần không dám, thái tử là gốc rễ của quốc gia, lập ai làm chữ quân, bệ hạ tự có quyết định trong lòng, vi thần sao dám chỉ trỏ. Hưng Nguyên Đế im lặng. A Diệu quả thật đang trách ông, nhưng A Diệu là nữ nhi, dù ông coi trọng nàng thế nào, cũng không thể chọn nàng làm người kế thừa. Nếu thật sự làm vậy, dù ông là khai quốc hoàng đế, có uy tín lớn trong lòng bá quan, thì các đại thần thà xê, hát, ghế, tê dâng sớ cũng không chịu chấp nhận. Bái kiến phụ hoàng, tân tỷ tỷ, một giọng nói non nớt vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa cha con họ. Tân Diệu ngẩng đầu nhìn, tam hoàng tử, 13 tuổi, trông cao hơn so với lần gặp trước, nhưng gương mặt vẫn còn nét ngây thơ. Hưng Nguyên Đế hơi bất ngờ, Hựu Nhi, sao ngươi lại đến đây? Tam hoàng tử sinh ra khi Hưng Nguyên Đế đã chấp nhận việc tân hoàng hậu rời đi. Bầu không khí trong hậu cung không còn nặng nề u ám. Nhờ vậy mà tam hoàng tử không cẩn trọng từng bước khi đối diện với Hưng Nguyên Đế như Tú Vương. Hắn cười đáp, nhi thần đến Cam Tuyền Cung, hái mấy cành hoa trà cho mẫu phi. Hoàng thượng đối với các hoàng tử, công chúa không lạnh không nóng. Kết quả là phần lớn họ đều thân cận, lệ thuộc vào mẫu phi hơn. Nhìn những đóa hoa đỏ rực như lửa trong tay tam hoàng tử, Hưng Nguyên Đế cảm thấy hơi khó chịu. Từng người một, đều hiếu thuận với sinh mẫu của mình. Đi đi, tam hoàng tử lại chưa vội rời. Nhìn về phía Tân Diệu. Sao vậy, phụ hoàng, nhi thần có thể nói vài lời với tân tỷ tỷ không? Tam hoàng tử bước tới vài bước. Vì có Hưng Nguyên Đế ở đây nên hơi rụt rè. Giọng nói không tự giác thấp xuống. Tân tỷ tỷ, Tây Du, đệ đã đọc xong rồi. Thư quán Thanh Tùng có xuất bản chuyện mới không? Chắc chắn sẽ có. Tân Diệu vốn có thiện cảm với tam hoàng tử. Trước đây khi gặp nạn trong cung, được Hiền Phi âm thầm giúp đỡ, nàng càng thêm ấn tượng tốt với hai mẫu tử này. Vậy là chuyện gì vậy? Là chuyện chi quái tương tự như họa bì, tam hoàng tử mặt mày rạng rỡ. Vậy khi sách mới xuất bản, tân tỷ tỷ nhớ báo cho ta nhé. Được, tam hoàng tử chắp tay hướng về phía Tân Diệu, sau đó hành lễ với Hưng Nguyên Đế. Phụ hoàng, nhi thần xin cáo lui. Hưng Nguyên Đế gật đầu, đợi đến khi tam hoàng tử đi xa, quay sang mỉm cười với Tân Diệu. Lão tam vẫn như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Tân Diệu giọng lạnh nhạt, vốn dĩ là trẻ con mà. Hưng Nguyên Đế nhìn ra Tân Diệu thật sự không muốn bàn thêm chuyện lập thái tử, nên cũng không cưỡng ép. Phụ nữ hai người mỗi người đều ôm một mối suy nghĩ riêng, không nói thêm lời nào mà tan đi. Hôm sau, lúc thượng triều, lại có không ít đại thần thúc giục chuyện lập thái tử. Sau khi bãi triều, Hưng Nguyên đế triệu tập hơn 20 vị trọng thần văn võ vào Càn Thanh cung tiếp tục bàn bạc việc này. Những người đang có mặt đều là cánh tay đắc lực của trẫm. Trẫm muốn nghe ý kiến của chư khanh. Chúng thần ban đầu im lặng, quan sát thấy hoàng thượng vẻ mặt bình ổn. Lễ bộ thượng thư thử dò xét mở lời. Lập đích lập trưởng, đó là truyền thống từ trước đến nay. Thần cho rằng nên lập đại hoàng tử. Tú vương điện hạ, thần tán thành, thần cũng tán thành. Theo sau lời của lễ bộ thượng thư, lần lượt có vài quan viên đứng ra đồng tình. Hưng Nguyên đế sắc mặt không thay đổi, yên lặng lắng nghe, sau đó hướng ánh mắt về phía An Quốc công. An Quốc công thấy thế nào? An Đức công liền đáp, thần là kẻ thô lỗ, không am hiểu lắm về truyền thống vô đích lập trưởng. Trong mắt thần, ngoại trừ con của hoàng hậu, các hoàng tử khác không có gì khác biệt. Lập ai làm thái tử vẫn phải xem ý của bệ hạ. Hưng Nguyên đế bất giác nở một nụ cười. Các đại thần khác nhìn thấy trong lòng khẽ rung. Xem ra, người hoàng thượng có ý muốn chọn làm thái tử không phải Tú Vương. Trong số hơn 20 vị đại thần có mặt, có người nhất mực tuân thủ lễ pháp, cũng có người chỉ nghe theo Hưng Nguyên đế. Sau khi nhận ra điều này, lập tức có quan viên đứng ra phụ họa lời của An Quốc công. Tân nhiệm lễ bộ thượng thư không nhịn được nữa. Có đích lập đích, không đích lập trưởng, đó mới là lễ pháp chính thống. Chẳng lẽ bỏ lễ pháp mà làm theo sở thích? Lập con chỉ vì yêu thương sao? Cái gọi là lập con vì yêu thương chính là hoàng thượng thích ai thì lập người đó. Trong lòng các sĩ đại phu, điều này chẳng khác nào ngầm mắng hoàng thượng là hôn quân. Hưng Nguyên đế nhìn tân nhiệm lễ bộ thượng thư, giọng điệu lạnh lùng, Thạch thượng thư cho rằng trẫm thiên vị hoàng tử nào? Lễ bộ thượng thư lập tức bị hỏi khó, nói đúng lương tâm, hoàng thượng thật sự chưa từng biểu hiện sự thiên vị đặc biệt với bất kỳ hoàng tử nào. Trước đây, khi Khánh Vương chưa phạm sai lầm, bá quan đều cho rằng khả năng Khánh Vương trở thành thái tử lớn hơn. Không phải vì hoàng thượng thương yêu Khánh Vương, mà là vì quá lạnh nhạt với Tú Vương. Quá lạnh nhạt với Tú Vương. Lễ bộ thượng thư nghĩ đến điểm này, bỗng dưng có chút chán nản. Tuổi tác chênh lệch giữa Tú Vương và Tam Hoàng tử cùng vài vị tiểu hoàng tử khác khiến mọi người quên rằng hoàng thượng chưa từng yêu thích Tú Vương. Điều mà lễ bộ thượng thư nghĩ đến, các đại thần khác tự nhiên cũng nhận ra. Bầu không khí lập tức trở nên vi diệu. Nhìn như vậy, hoàng thượng có vẻ thiên vị Tam Hoàng tử rồi. Chúng thần suy đoán đủ điều. Hưng Nguyên đế lại không tiết lộ ý định của mình, chỉ nói để bàn bạc thêm vào ngày khác. Việc lập thái tử khiến triều đình và hậu cung đều dậy sóng. Vô số ánh mắt quan tâm đến chuyện này. Lại có tin đồn rằng ngày hôm qua Tân Diệu vào cung đã gặp mặt Tam Hoàng tử. Trong phủ Tú Vương, vài mưu sĩ tụ tập trong thư phòng, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Hoàng thượng coi trọng Tân Diệu, chuyện lập thái tử rất có khả năng sẽ hỏi ý kiến nàng. Tam Hoàng tử từng được Tân Diệu cứu mạng. Tân Diệu khi gặp nguy trong cung, Hiền Phi mời Thái Hậu đến. Hai bên qua lại thân thiết, càng lúc càng sâu sắc. Điện hạ, ngài không thể coi thường chuyện này được. Tú Vương thần sắc điềm tĩnh, phụ hoàng là vị vua khai quốc, anh minh thần võ, bổn vương tin vào lựa chọn của phụ hoàng. Nhưng từ những tin tức truyền ra, hoàng thượng dường như thiên vị Tam Hoàng tử hơn. Tiên sinh chớ đoán mò thành ý. Đèn trong thư phòng phủ Tú Vương mãi đến đêm khuya mới tắt. Tại Cam Tuyền cung, Hưng Nguyên đế cho lui cung nhân, hỏi Hiền Phi, người vừa được phong làm quý phi, nếu nàng làm hoàng hậu, sẽ đối xử với A Diệu thế nào? Quý phi lòng chấn động mạnh, nắm C, H, A, T tay. A Diệu từng cứu mạng Hữu Nhi, ân trọng như tái sinh, dẫu thần thiếp mang thân phận gì, cũng không dám quên, ái phi nhớ kỹ lời hôm nay là được. Hưng Nguyên Đế nhìn quý phi thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Hôm sau, quần thần lại tụ họp tại Càn Thanh Cung, nhưng thứ chờ đợi họ không phải là tên thái tử được chọn, mà là tin hoàng thượng muốn lập kế hậu. Cách chương.